Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi nói đó mà đỏ mặt. Đừng khẩn trương, cứ giao tất cả cho anh. Dạ. Ngoài miệng nói vậy, nhưng tay của cô vẫn run rẩy. Đã từng ân ái với anh, nhưng cô vẫn cảm thấy thật căng thẳng. Trong bóng đêm, Quan Quý Minh vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp đang xấu hổ của cô. Vì thế, anh cúi đầu hôn nhẹ lên miệng nhỏ của cô, vô cùng dịu dàng, tách mở hai chân của cô, để bàn tay to của anh có thể phủ tròn vẹn lên nơi non nớt ấy. Bắt đầu trêu chọc nó. Lần này anh vô cùng kiên nhẫn, đợi bên trong cô hoàn toàn ướt đẫm mới bắt đầu dùng ngón tay đi sâu vào bên trong, nhẹ nhàng cọ sát. Có khó chịu không? Cô lắc đầu, còn hơi co hai chân lên. Điều này ám chỉ cô cũng có cảm giác. Anh lại luồn thêm một ngón tay vào, khi cô say mê ngâm nga thành tiếng, đôi môi anh liền bắt lấy hai cánh môi non mềm, dịu dàng cọ sát. Qua mấy lần giao hoan, anh biết u huyệt của cô thật sự quá chặt. Nếu không chịu tốn thời gian mở rộng, thì đêm tân hôn cũng sẽ giống như những lần trước, chỉ có thể bắt buộc cô đón nhận anh. Mình gầm nhẹ một tiếng, vốn dĩ anh tính sẽ làm từ từ, nhưng hành động vặn vẹo của cô đã khiến anh mất khống chế. Bất chấp sự đau đớn của cô, đêm nay anh sẽ phát tiết toàn bộ trong cơ thể chặt chẽ này, đến tận khi anh thoải mái mới thôi. Khi anh nghe thấy cô nằm dưới thân anh dồn dập thở gấp, anh đau lòng ôm lấy cô, dịu dàng rót vào tai cô những lời yêu thương ngọt ngào nhất. Cảm giác có thứ gì đó di chuyển lên tóc cô. Cận Tiểu Đình mơ màng mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là bộ quân phục trên người của Quan Quý Minh. Anh đang ngồi trên giường dịu dàng nhìn cô, không thể không thừa nhận rằng sau khi mặc quân phục vào, nhìn anh vô cùng khí thế, cũng mang theo cả sự uy nghiêm. Cho dù là y phục hàng ngày thì khí thế của quân nhân trong anh cũng không hề giảm bớt. Anh làm em thức giấc ư? Ánh mắt đầy yêu thương. Bây giờ mấy giờ rồi? Trải qua đêm vừa rồi, cô cảm thấy thân thể như tan ra, nơi giữa hai chân vẫn còn không khỏe. Đã 6 giờ rồi, em đã ngủ gần một ngày. Cận Tiểu Đình mở to mắt, lập tức bật dậy. Cô không biết mình lại ngủ nhiều đến vậy. Thế nhưng sau đó một giây, cô lại chui vào trong chăn, bởi vì cô chỉ mặc duy nhất một cái quần nhỏ trông rất dễ thương. Tuy rằng đã kết hôn, nhưng cô vẫn rất ngại ngùng, không thể thản nhiên trước mặt anh. Em cứ nằm đi, không sao đâu. Anh ấn vai của cô xuống, muốn cô nằm, đồng thời lấy ra hai phong thư trong túi. Hôm nay bà gọi điện thoại cho anh, kêu anh về. Nói em có thư, muốn anh đem tới cho em. Cận Tiểu Đình nhận thư thì thấy đó là thư của Lâm Tiểu Lâu gửi cô. Chữ viết của Lâm Tiểu Lâu lúc nào cũng như vậy, viết ngoáy như gà bới. Thư còn lại là giấy báo kết quả thi đại học. Đã bị mở ra rồi, chắc hẳn ba cô đã xem qua. Cô rút phiếu kiểm tra, quả nhiên cô đã thi rớt. Cô đúng là vô duyên với đại học mà. Điểm thi như thế này cũng không phải quá tệ, vẫn có thể học đại học. Nếu em muốn thi lại cũng được. Quan Quý Minh nhìn phiếu báo điểm của cô, rồi lại nhìn nét mặt của cô, đoán được cô thi rớt, lên tiếng an ủi. Cô nặng nề thở ra, thành tích học tập ở trường của cô không tệ, lại thất bại ở kỳ thi đại học. Không trúng tuyển nguyện vọng 1, nhưng tuyệt đối đạt đủ nguyện vọng 2. Phải rồi, hôm nay lúc anh về nhà, mẹ nói cơ thể của em không được khỏe. Em không khỏe chỗ nào? Anh đã đồng ý với ba Cận sẽ chăm sóc cô thật chu đáo. Không, không sao đâu. Vẻ mặt của cô vô cùng chột dạ, đẩy gương mặt cơ nghị vẫn luôn kể sát cô ra. Dù sao chuyện này không cho anh biết vẫn tốt hơn. Cô càng đẩy anh ra, anh lại càng tới gần. Tay của anh chống hai bên người cô, khiến cô chỉ có thể trốn dưới lớp chăn kia, để lộ ra đôi mắt long lanh. Chúng ta là vợ chồng, có chuyện gì lại không thể cho anh biết? Không phải, chuyện đó... Anh không cần phải biết đâu. Ai ra, anh làm ơn đừng hỏi nữa được không? Chuyện này rất khó mở miệng. Chuyện gì anh không thể biết chứ? Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt đầy nhu tình. Cuối cùng, anh nhìn theo tầm mắt của cô, nhìn xuống khăn trải giường. Sao lại đổi khăn trải giường? Cô biết không thể giấu được nữa, đành phải nói ra. Thật xin lỗi, cái đó đến đột ngột quá, nên đã làm dơ khăn trải giường. Cô ngủ đến giữa trưa tỉnh dậy, thấy chăn mền đỏ bầm mảng như máu. Cô sợ hãi không biết phải làm sao, sửng sốt một chút. Cô mới nhớ tới là cái đó đến. cô chán nản để lúc sáng dậy đi toilet mà không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.